Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 86 vừa rồi Tiêu Viêm đang đối chiến với Ma La. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 87 với tựa đề Giằng co hắc ám thần ngưu. Thiên địa phảng phất như bị ném đi, thiên địa năng lượng đều là điên cuồng sôi trào lên, một ít cường giả thậm chí mơ hồ cảm giác được đấu khí trong cơ thể mình đều có dấu hiệu cuồn cuộn, lập tức vẻ mặt đều hoảng sợ. Đây là cái đấu kỹ gì, dĩ nhiên cường đại đến loại tình trạng này. Nhìn theo dị tượng kinh khủng xuất hiện, đấu kỹ bực này hiển nhiên coi như là Ma La thi triển mà hạ thủ hộ đều là vô pháp đẹp như vậy, không khỏi khiến người khác hít vào vài ngụm lãnh khí. Chưa ai từng nghĩ đến Tiêu Viêm thực lực chỉ đạt đến ngũ tinh đấu đế, dĩ nhiên có nội tình kinh khủng như vậy. Tại nơi quan sát trận chiến, ngay cả vị lục tinh đấu đế trung kỳ trưởng lão sắc mặt đều đại biến. Theo trình độ thiên địa năng lượng sôi trào này, bọn họ đồng dạng là cảm giác được một cỗ mùi vị nguy hiểm. Nói cách khác, nhất chiêu này của Tiêu Viêm coi như là bọn họ đều đã bị uy hiếp. Ầm ầm long, thiên địa năng lượng sôi trào, ở nơi Tiêu Viêm đang đứng bầu trời hình thành năng lượng suối chảy khổng lồ mấy trăm trượng. Từ xa nhìn lại, suối chảy che thiên tế nhật. Tiêu Viêm thân thể huyền phù tại trên cao, sắc mặt băng hàn, trong mắt lóe ra nồng nặc hàn khí cùng với sát khí. Đối chiến gay cấn đến mức này khiến hắn rất thống khoái. Hôm nay, hắn muốn đem tên Ma La cao cao tại thượng đánh bại. Trong lòng lẩm nhẩm sát ý, Tiêu Viêm bàn tay vừa lộn, đế ấn quyết đó là dần dần hiện ra, ấn ký biến ảo, nhất thời trên bầu trời đó là năng lượng bàng bạc gào thét mà đến, cuối cùng quán chú tiến nhập trong ấn ký. Lúc này Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, linh hồn lực mạnh mẽ cũng là dũng mãnh đi vào. Ong ong, theo lượng lớn thiên địa năng lượng cùng với linh hồn lực dũng mãnh đi vào, nhất thời đế ấn quyết, ấn ký chợt run lên, sau đó lưỡng đạo năng lượng thật lớn ngưng tụ mà thành ấn ký thật lớn, trực tiếp từ trong đó tuôn ra, giống như trưởng ấn thông thường, mà khi trưởng ấn hạ xuống, coi như là ngũ tinh đấu đế hậu kỳ, thậm chí lục tinh đấu đế sơ kỳ cường giả, đều là cảm giác được một ít linh hồn ba động. Đế ấn quyết, một điệp chuyển dung, khai sơn ấn, dung hợp. Đế ấn quyết, hai điệp chuyển dung, phiền hải ấn, dung hợp. Tiêu Viêm tiếng quát trầm thấp, giống như tiếng sấm sét nổ ầm ầm quanh quẩn trên bầu trời. Nhất thời năng lượng kia một phân thành hai, hóa thành hai cái ấn ký thật lớn. Trên ấn ký, tràn ngập khí tức tang thương từ xa xưa, lập tức tuôn đãng phía chân trời. Nương theo đế ấn quyết được dung hợp, lưỡng đạo ấn ký thật lớn huyền phù trên bầu trời giống như cự trưởng diện thế thông thường, tùy thời sẽ bộc phát ra lực lượng hủy diệt. Đấu kỹ thật đáng sợ, xem như đã đạt đến hoàng cấp trung cấp uy lực đi, tiểu tử này. Vô số đạo ánh mắt kinh hãi nhìn về hủy diệt cự trưởng, trong lòng đều phát ra một tia kinh hãi. Đấu kỹ cường hãn bậc này tuyệt đối so với Ma La thi triển Ma Hạ thủ hộ còn cường hãn và bá đạo hơn. Ma La, hôm nay liền cho ngươi nhìn cái gì gọi là chân chính hoàng cấp đấu kỹ. Tiểu Viêm thân hình xuất hiện tại lưỡng đạo ấn ký đang dung hợp, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ma La, sau đó cánh tay bỗng nhiên vung lên, nhất thời thiên địa rung chuyển, lưỡng đạo cự trưởng trực tiếp dung hợp lại cùng nhau, nhất thời quang mang đại phóng. Vốn dĩ hỏa hồng sắc trường ấn lúc này thành cũng biến thành màu vàng óng ánh, tiếp theo trong nháy mắt trực tiếp phá không ra, mang theo lực lượng hủy diệt oanh hướng Ma La. Thình thịch thình, thật lớn trường ấn kia, Ma La cả người quần áo cũng bị chấn bay phất phới, một tia kinh khí làm ra mặt hắn trở nên méo mó. Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào kim hoàng sắc cự trưởng thật lớn, trong mắt cũng là có một chút hồng mang lóe ra, lẩm bẩm nói: "Người làm sao có khả năng thi triển được đấu kỹ khủng bố như vậy, ta không tin." Sau đó hít sâu một hơi, sắc mặt âm hàn đáng sợ, điềm nhiên nói: "Ta hôm nay muốn nhìn xem hoàng cấp đấu kỹ của ngươi có bao nhiêu kinh khủng." Oanh, tiếng quát vừa rơi xuống, Ma La thân thể chợt chấn động, đấu khí cuồn cuộn bạo tuôn ra, một loại uy áp mạnh mẽ thật nhanh lan tràn ra, chợt tay phải giơ lên, chỗ đầu ngón tay năm đạo tinh huyết bắn ra không ngừng, sắc mặt Ma La đột nhiên đỏ lên, sau đó một đạo tinh huyết từ trong miệng Ma La phun ra, thanh âm vang lên: "Huyết tế, Ma Hạ thủ hộ." Theo năm đạo tinh huyết cùng với trong miệng tinh huyết bắn ra, Ma La quát khẽ một tiếng, đấu khí bảng bạc đó là tuôn ra, đem năm đạo tinh huyết cùng với trong miệng tinh huyết đều bao phủ lại, sau đó điên cuồng nhúc nhích, nhất thời xuất hiện một loại bà động dị biến. Suy suy, bàng bạc đấu khí nhúc nhích, cuối cùng dưới vô số ánh mắt đang theo dõi, biến thành một con ma bò cạp sặc sỡ và thật lớn không gì sánh được. Ma bò cạp sặc sỡ so với lúc nãy, màu nhợt nhạt đã chuyển thành màu đỏ sẫm, trên thân thể có vô số phù triện cổ xưa. Hơn nữa mơ hồ có thể cảm nhận được một loại thê lương khí tức bao trùm xuống. Oanh! Má áp lực do Tiêu Viêm tạo ra lúc nãy lên thân thể ma la, nhất thời an tĩnh lại, phảng phất là bị ma bò cạp thật lớn kia áp chế giảm xuống. Thế nên có thể nhìn ra được, ma la mà hạ thủ hộ, trải qua năm đạo tinh huyết cùng với trong miệng tinh huyết gia cố, sản sinh ra uy lực cũng là tương đương mạnh mẽ. Nhìn cự trưởng của Tiêu Viêm đang phá không mà đến, ma la nhãn thần cũng là băng lãnh, tiếng hô trầm thấp vang lên. Huyết tế mà hạ thủ hộ, nắm trong tay vạn vật. Bầu trời trên, sặc sỡ ma bỏ cạp thật lớn, hung hăng hướng phía kim hoàng sắc ấn ký thật lớn, nộ oanh đi, thình thịch. Tại nơi vô số ánh mắt đang run như cầy sấy, lưỡng đạo kinh thế khoang cấp đấu kỹ, cuối cùng tại trên bầu trời ầm ầm chạm vào nhau, nhất thời thiên địa run rẩy, một cơn lốc năng lượng đáng sợ, điên cuồng mang tất cả cuốn đi. Tại nơi bên trong cơn lốc năng lượng, ấn ký kim hoàng sắc thật lớn cùng ma bảo cạp va chạm vào nhau, không ngừng ăn mòn lẫn nhau, đấu khí giao thoa, phát sinh những tiếng nổ kinh thiên động địa, lưỡng chủng hoàng cấp đấu kỹ, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra cao thấp. Hừ... Nhưng mà đối với loại giằng co này, Tiêu Viêm cũng hử lạnh một tiếng, hắn tâm thần khẽ động, trong cơ thể bàng bạc đấu khí đó là lập tức xoay tròn, đấu khí hùng hồn cùng với linh hồn lực lần nữa dũng mãnh đi vào trong kim hoàng sắc ấn ký. Một đạo năng lượng ấn ký cường hãn hiện lên, từ phía chân trời phóng lên cao. Tiêu Viêm hành động như vậy, nhất thời đưa tới không ít ánh mắt biến sắc, chưa ai từng nghĩ đến. Vừa mới thi triển hoàng cấp đấu kỹ xong, Tiêu Viêm dĩ nhiên còn đầy đủ đấu khí như vậy. Tiêu Viêm ấn ký biến ảo, một đạo quang trụ nhất thời điên cuồng nhúc nhích đứng lên, trong chớp mắt đó là ngưng tụ thành một đạo cự trưởng khổng lồ, mà ba động lúc này sản sinh ra, so với lưỡng đạo lúc trước càng thêm cuồng bạo. Đạo thứ ba trưởng ấn thật lớn ngưng tụ ra, sắc mặt Tiêu Viêm cũng là trở nên tái nhợt. Hoàng cấp đấu kỹ vốn là tiêu hao đấu khí cực kỳ nhiều, hắn hôm nay liên tiếp thi triển ra ba đạo, quả thực tương đương với cùng một lúc thi triển mấy lần hoàng cấp đấu kỹ. Nếu là đổi lại là một người bình thường, coi như là lục tinh đấu đế cường giả, cũng không thể nào làm được như thế. Bất quá tuy rằng tiêu hao thật lớn, nhưng Tiêu Viêm đệ tam trưởng uy lực cũng chân chính rung chuyển trời đất. Đệ tam trưởng này coi như là lúc trước đối mặt với Lâm Ngô, hắn cũng không có thi triển, nhưng hôm nay cũng phải sử dụng. Đế ấn quyết, ba điệp chuyển dung, phúc địa ấn, dung hợp. Tiêu Viêm lấy một loại tốc độ thong thả lăng không đè xuống, sau đó cự trưởng thật lớn kim sắc cuối cùng phá không ra, trực tiếp giống như một ngôi sao chổi xoẹt ngang qua bầu trời, lao vào trong cơn lốc đang giằng co năng lượng đấu khí, ầm ầm long. Đại địa run rẩy, cơn lốc lúc này dường như đã bị xé rách, hơn nữa ma la thi triển ra cường hóa ma hạ thủ hộ cũng trực tiếp bị chấn bạo. Cường hóa mà hạ thủ hộ bị phá, cổ họng ma la nhất thời truyền ra một đạo kêu rên, thân thể trực tiếp bị chấn bay hơn 1.000 mét dưới ánh mắt ngây ngốc của đệ tử ma yết phái. Lần này, giằng co lập tức bị đánh vỡ, ma la thoáng cái rơi vào thế hạ phong, bất quá Tiêu Viêm lúc này không có chút dự định dừng tay, nhãn thần băng hàn, đệ tam trưởng lần nữa lao ra, nhanh như thiểm điện, hung hăng hướng phía ma la lao đi, rầm rầm. Đệ tam trưởng này oanh ra, trực tiếp phong tỏa tất cả năng lượng thiên địa xung quanh ma la, khiến hắn không có khả năng trốn chạy. Nhìn trên bầu trời, ma la bị phong tỏa hết đường lui, phía dưới khán giả ánh mắt cũng là chăm chú nhìn. Một ít người thậm chí là nhịn không được trong lòng vô cùng kích động. Nếu như ma la tránh không khỏi chiêu này, tất sẽ trọng thương. Đệ tử ma yết phái lúc này vẻ mặt tràn đầy nỗi khiếp sợ. Cục diện hiện tại xem ra, ma la tự hồ cùng với Tiêu Viêm thay đổi thân phận. Vốn dĩ với thực lực lục tinh đấu đế, ma la hung hăng tấn công Tiêu Viêm, thì hiện tại xác thực bị Tiêu Viêm hung hăng đáp lại. Có thể nói là vô cùng đặc sắc. Tại nơi vô số ánh mắt nhìn đến, ma la sắc mặt càng tỏ ra âm trầm, bàn tay hắn run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là không nghĩ tới cục diện lại biến thành cái dạng này. Có chút tài mọn, ma cũng vọng tưởng đánh bại ta, nằm mơ. Đấu khí ba động kinh thiên động địa mang tất cả cuốn văng, trong mắt ma la cũng hiện lên một vẻ quyết đoán, chỉ thấy hai tay ấn ký lập tức biến ảo, sau đó một đạo ánh sáng chu sắc hào mang bạo ngược ra. đạo chủ sắc hào mang bạo ngược ra, lập tức như một cơn lốc bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một mãnh thú thật lớn. Trên thân mãnh thú, hàn quang lưu chuyển, một loại huyết ý ngập trời không ngừng tỏa ra, đó là lục tình đấu đế, mãnh thú linh hồn. Nhìn thấy lục tinh đấu đế mãnh thú linh hồn, mọi người đó là ổ lên từng đợt, từng đạo ánh mắt lửa nóng mà tham lam hướng phía mãnh thú linh hồn. Cái loại cường đại ba động này tuyệt đối mạnh hơn mãnh thú linh hồn thông thường gấp trăm nghìn lần. Ba động bậc này tất nhiên là phải mạnh hơn ngũ tinh đấu đế làm ra. Chưa ai từng nghĩ đến, tại trong tay Ma La dĩ nhiên còn có trợ thủ bậc này. Đồng thời lúc này trên ghế trưởng lão Lâm gia, sắc mặt Lâm Huyền cũng là có chút biến hóa. Trái lại đệ tử của Ma Yết phái sắc mặt đều là khiếp sợ. Bọn họ không hề biết Ma La lại có trợ thủ mạnh như vậy. Hiện tại xem ra kế tiếp tràng diện sẽ hoàn toàn sôi động. Lục tinh đấu đế mãnh thú linh hồn, nhìn mãnh thú có nét giống con trâu huyền phù tại phía tiền phương Ma La, Tiêu Viêm nhãn thần cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn thật ra không có nghĩ tới Ma La dĩ nhiên còn có trợ thủ khủng bố như vậy, trận chiến lúc này xem ra rất đau đầu đây. Lục tinh đấu đế mãnh thú linh hồn so với mãnh thú thông thường thì hơn hai giai cấp độ, nhưng hai giai này hoàn toàn vô pháp có thể tính toán được lực lượng. Một ít đấu đế mãnh thú thông thường nhiều nhất chỉ có thể tính làm mồi dụ, dùng để chống đối địch nhân chỉ là trong chốc lát, giúp chủ nhân có thể nhanh chóng trốn thoát khi gặp nguy hiểm. Nhưng so với mãnh thú linh hồn từ ngũ tinh đấu đế trở lên là rất bất đồng. Loại đẳng cấp trợ thủ này thậm chí có thể cùng với cường giả lục tinh đấu đế chiến đấu bình thường. Nói cách khác, mãnh thú linh hồn từ ngũ tinh đấu đế trở lên thực lực đều là có so với nhân loại, uy lực cường hãn cùng với các loại năng lượng thần kỳ, đủ để khiến cho bất luận kẻ nào cũng phải đỏ mắt mong muốn có được. Cho đến nay, coi như là Tiêu Viêm chưa bao giờ nghiên cứu về sức mạnh của mãnh thú linh hồn từ ngũ tinh đấu đế trở lên. Hắn chỉ duy nhất gặp qua một lần, đã từ lâu lắm rồi, năm đó ở đấu khí đại lục. Hắn cùng với thiên hỏa tôn giả đối phó với hồn điện, thiết hộ giáp, được tận mắt nhìn thấy được đấu tông lãnh thú linh hồn mà thôi. Các mãnh thú linh hồn khác tuyệt nhiên chưa từng thấy qua, cho nên đối với việc đối phó với nó, hầu như Tiêu Viêm chưa có cách nào rõ ràng. Đương nhiên nhìn vào ba động mà mãnh thú phát ra, thứ này hiển nhiên là cực kỳ vướng tay vướng chân. Người này không biết từ nơi nào chiếm được chỗ tốt như vậy. Tiêu Viêm thầm mắng một tiếng, hắn mấy năm nay coi như là vào Nam ra Bắc, nhưng chẳng bao giờ có cơ duyên đạt được mãnh thú linh hồn ngũ tinh đấu đế trở lên. Nói cho đúng là, đừng nói là lục tinh, coi như là đấu đế mãnh thú linh hồn cũng chưa từng gặp qua. Mà người này vận khí lại tốt như vậy, không chỉ có tu luyện Ma Yết phái, hoàng cấp đấu kỹ Ma Hạ thủ hộ, hơn nữa hôm nay còn là xuất ra con bài chủ lực, lục tinh đấu đế mãnh thú linh hồn. Ong ong, lục tinh đấu đế mãnh thú linh hồn, huyền phù tại tiền phương Ma La. Ma La cười nhạt thoáng nhìn sắc mặt suy tư của Tiêu Viêm, sau đó ấn ký biến đổi. Lục tinh đấu đế mãnh thú linh hồn ở trước mặt, đó là bộc phát ra tiếng rống chói tai. Một vòng hắc mang cũng là thật nhanh theo trên mãnh thú truyền ra. Hưu, lúc này cực kỳ cuồng bạo năng lượng đệ tam trưởng của Tiêu Viêm cũng là ầm ầm lao tới. Cuối cùng tại nơi vô số đạo ánh mắt chăm chú nhìn xem, hung hăng oanh kích tại trên lục tinh đấu đế, mãnh thú linh hồn. Rầm rầm, thấy trưởng ấn khủng bố lao đến, lục tinh đấu đế mãnh thú linh hồn cũng là cảm giác được sự cường hãn. Lập tức trên người mãnh thú hắc mang cũng là càng tỏ ra nồng nặc. Một vòng hắc sắc quang quyển giống như sóng gợn thông thường đem kim hoàng sắc cự trưởng quấn lại, mà lúc này kim hoàng sắc cự trưởng tốc độ trùng kích cũng là cấp tốc chậm lại, như lún sâu vào trong vũng bùn. Thôn thiên nạp địa, nghịch chuyển càn khôn, quấn. Trên mặt lục tinh đấu đế, mãnh thú linh hồn cũng là lộ ra một mạng dữ tợn, mà sắc mặt Ma La cũng là băng hàn, ấn pháp biến ảo, chợt quát khẽ một tiếng, chỉ thấy một đạo cự quyền năng lượng thật lớn cũng là chậm rãi hiện lên. Mà lúc này thân thể mãnh thú linh hồn đột nhiên run lên, đúng là một phân thành hai, trong đó một đạo trực tiếp phóng vào hắc sắc quang quyển. Một đạo còn lại lập tức quay đầu hướng phía Tiêu Viêm bạo bắn đi. Đồng thời lúc này Ma La công kích cũng là đã tới. Mãnh thú này dĩ nhiên là có thể đem thân thể một phân thành hai, không chỉ có thể chống đối lại công kích, đồng thời phân thân công kích trở lại, quả nhiên là đáng sợ. Tiêu Viêm nhãn thần âm trầm nhìn năng lượng cự quyền cùng với mãnh thú đang lao đến, Tiêu Viêm còn mắt hơi rụt lại. Sau đó bàn tay lăng không một trảo, năng lượng cự quyền quang mang cách thân thể Tiêu Viêm khoảng 10 trượng, đó là phịch một tiếng rồi phân tán ra. Mà là công kích của ngươi đối với ta mà nói cũng không có chút uy hiếp. Tiêu Viêm cười lạnh nói, bất quá là cậy vào thứ khác trợ thủ mà thôi. Nếu không phải như vậy, ta muốn đánh bại ngươi dễ như trở bàn tay. Tiêu Viêm trầm chọc nói, có thể có trợ thủ cường hãn như vậy, bản thân đó là phải có thực lực. Bất quá hôm nay sợ rằng ta phải đem ngươi đánh bại. Không, hiện tại ta phải đem ngươi đánh chết. Ma La lạnh lạnh cười, tay áo bảo vung lên, hùng hồn đấu khí đó là nổi lên. Sau đó Ma La tiếng quát cũng là vang lên, hắc ám thần ngưu, hỗ trợ ta giết chết tên này. Lục tinh đầu đế mãnh thú linh hồn nhìn qua khá giống con trâu, nghe được câu quát này cũng là phát ra tiếng rít gào đinh tai nhức óc. Sau đó thân thể linh hồn mãnh thú run lên, một cỗ hùng hồn với sát ý ngập trời phá thế mà ra, trực tiếp là bị chuyển hóa thành một đạo hắc quang sắc bén, nhanh như thiểm điện bắn về phía Tiêu Viêm. Bên trong hắc quang có một loại ba động cực kỳ cường đại. Nhìn thấy hắc quang lao đến, Tiêu Viêm nhãn thần trầm xuống, lập tức thi triển ra thần pháp quỷ dị, trực tiếp đem đạo hắc quang lánh đi. Ta xem ngươi có thể trốn được bao lâu? Thanh âm Ma La thô cuồng vang lên, kèm với tiếng mãnh thú rít gào. Theo đạo thanh âm hạ xuống, từng đạo hắc quang sắc bén trong nháy mắt phô thiên cái địa bắn ra, trực tiếp là đem phạm vi quanh thân Tiêu Viêm đều bao phủ lại. Ma La thấy Tiêu Viêm một trường liền phá được công kích của hắn, lập tức khóe miệng lộ ra một nét âm lãnh, song trường chợt đặt tại không trung, hướng xuống dưới, hai chân vuông góc với vai, sau đó hình thành một cơn lốc cấp tốc xoay tròn. Không bao lâu, một cỗ bạch sắc quang vựng cũng đã xuất hiện, khắp bầu trời đều là quang vựng. Ma La thanh âm dữ tợn nói, cơn lốc tuyệt vọng, di thiên chi xa. Mọi thứ dường như vỡ vụn, nhìn qua như cát bụi, hắc sắc cát bụi bắt đầu chậm rãi bay xuống, thực chất cũng không phải là cát bụi thông thường, mà là công kích áp súc tới cực điểm. Mỗi một luồng cát bụi công kích tính ra không mạnh, ước chừng lực công kích tầm bán đế hoặc tối đa đạt đến nhất tinh đầu thánh. Thế nhưng, phóng mắt nhìn lại, cũng đến 100 triệu luồng cát bụi bay xuống. Nếu là một luồng, đối với Tiêu Viêm cũng không thể sinh ra bất kỳ thương tổn nào cả, thế nhưng đến 100 triệu luồng cát bụi công kích, đối mặt với thế tiến công dày đặc, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là khẽ biến, tâm thần khẽ động, linh hồn lực lượng hùng hồn lan tràn ra, tại xung quanh thân thể tạo thành một vòng phòng ngự không có kẽ hở. Tiêu Viêm thanh âm cũng là vang lên, Viêm Hoàng lục giác không linh thuẫn, ngự, Viêm Hoàng lục giác không linh thuẫn, hợp, suy suy, hắc quang liên tiếp không ngừng bắn đến. Cùng với Viêm Hoàng lục giác không linh thuẫn tiếp xúc, Tiêu Viêm cũng nhận thấy được từng đạo hắc quang phảng phất có linh tính thông thường, tại chỗ tiếp xúc với linh hồn lực phòng ngự cũng không có tứ tán đi, trái lại là dường như có linh tính thẩm thấu đi vào, ăn mòn tinh thần lực của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, cẩn thận một chút, công kích của hắc ám thần ngưu có tính thẩm thấu, ẩn chứa một loại lực lượng đặc biệt, đối với linh hồn lực gây ra thương tổn không nhỏ. Thanh âm Lâm Huyền nhắc nhở, đột nhiên tại trong lòng Tiêu Viêm vang lên. Tiêu Viêm hướng về phía Lâm Huyền, thấy lão đang thập phần bình tĩnh, lập tức trái tim chảy ra một tia ấm áp. Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm khẽ gật đầu, không nghĩ tới vừa mới chiếm được thế thượng phong, lập tức bị hắc ám thần ngưu công kích, cùng với khắp bầu trời hắc sắc cát bụi phá hủy. Tiêu Viêm lần thứ hai rơi vào thế hạ phong, thình thịch. Tiêu Viêm bàn tay nắm chặt, sau đó nhẹ trà sát lên nạp linh giới chỉ, ngay lập tức dị hỏa hàng cổ xích thoáng cái hiện ra. Nhất thời đêm ngày ấy thu được thần bí xích pháp đấu kỹ, thức thứ nhất, huyễn ảnh chi xích thì triển ra, xích ảnh sắc bén, biến thành vô số xích ảnh, liền khiến cho sắc quang bị oanh bạo. Hừ, ta xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Nhìn Tiêu Viêm đánh sơ xác tất cả hắc quang, hắc ám thần ngưu đôi mắt bằng lãnh càng thêm nồng đậm, đột nhiên hít một hơi thật sâu, trong hai mắt đúng là biến ảo các loại màu sắc cực kỳ quỷ dị. Mà chỉ trong thời gian cực kỳ ngắn, Tiêu Viêm đột nhiên cảm giác được hắc ám thần ngưu đấu khí đã bị tiêu hao lại nhanh chóng khôi phục. Ngay cả trong cơ thể Ma La, vốn dĩ trải qua đại chiến tiêu hao rất nhiều đấu khí, dĩ nhiên cũng là lấy một loại tốc độ khôi phục kinh người. Chuyện này là sao? Cảm thụ được Ma La đang cấp tốc khôi phục lại đấu khí, sắc mặt Tiêu Viêm trong nháy mắt trở nên khó coi. Tiêu Viêm, đây là hắc ám thần ngưu thiên phú kỹ năng. Hắc ám thần ngưu thượng cổ lưu truyền tới nay là kỳ dị ma thú, am hiểu ăn mòn linh hồn cùng với trong nháy mắt khôi phục đấu khí. Người nếu như muốn đánh bại Ma La, đầu tiên phải giải quyết hắc ám thần ngưu, nếu không sẽ nhận lấy kết cục thảm bại. Thanh âm nhàn nhạt của Lâm Huyền một lần nữa trong lòng Tiêu Viêm vang lên. Kết thúc tập 87 ở đây nhé mọi người. Trận chiến giữa Tiêu Viêm và Ma La sẽ diễn ra như thế nào? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 88. Cả nhà nhớ chú ý đón xem. Đừng quên like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người.